Đại kiếp chủ, chương 207, tứ phương vân động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, ta, rất khó hình dung giờ khắc này Âm Sơn chân truyền Cam Long kiếm trong lòng cảm giác. Nhìn xem Phương Nguyên trên mặt cái kia nhàn nhạt ý trào phúng. Hắn cũng biết cái này Thanh Dương Tông đệ tử có chút cố ý khích giận chính mình ý tứ. Nhưng là coi như biết thì như thế nào đâu. Lửa giận của hắn hay là không đè nén được bay lên. Nhìn chòng chọc vào Phương Nguyên, theo dõi hắn trong tay ma kiếm, trên mặt hắn biểu lộ đã trở nên không gì sánh được vặn vẹo. Sau nửa ngày, hắn dứt khoát cái gì cũng không nói. Đột nhiên vung vẩy lên Bạch Cốt Tiên, phô thiên cái địa, oan hồn gào thét, hung hăng hướng về Phương Nguyên vào đầu đánh tới. Mà Phương Nguyên cũng là không nói một lời, trực tiếp trượng kiếm nghênh đón tiếp lấy. Đến lúc này, liền không tiếp tục ẩn giấu, mà ấn kiếm huyết hải chi uy, thi triển hết không thể nghi ngờ. Chỉ là trận chiến này, đối với Cam Long kiếm tới nói, lại là dày vò vô cùng. Dĩ vãng hắn liền xem như gặp cường địch, huyết bảo một tế đi ra, cũng thường thường trong nháy mắt cầm xuống. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bây giờ đối mặt với Phương Nguyên thế mà bị khắc chế ở, mà lại không phải lấy tiên bảo khắc chế huyết bảo, lại là lấy càng tà huyết bảo khắc chế Bạch Cốt Tiên. Lại vừa nghĩ tới, thanh kiếm này kỳ thật đã sớm rơi xuống chính mình trong tay, lại bị chính mình từ bỏ, cái này hận ý liền càng mạnh. Bây giờ trận chiến này, hắn còn chiếm lấy thượng phong, áp chế gắt gao Phương Nguyên. Thế nhưng là trong lòng khổ, cũng chỉ có chính hắn biết, chính mình cái này huyết bảo, mạnh liền mạnh tại bị 1000 oan hồn từng tế luyện. Nhưng hôm nay, mỗi cùng Phương Nguyên giao thủ một lần, cái này oan hồn liền ít hơn mười mấy con. Tiếp tục như vậy, chính mình đến tột cùng là giết người, hay là đưa bảo tới. Vừa nghĩ đến đây, hắn rốt cuộc không lo được cái này rất nhiều. Khi động thủ, vội vã tràn ra nhất đạo thần niệm. Sửu Nhi mau tới, Cửu U thích khách, ta biết các ngươi tất nhiên có người tiềm ẩn lân cận. Còn chưa động thủ, sư huynh sư đệ, mau tới giúp ta. Chấm, Nam Hoang thành yêu binh yêu tướng, dị bảo ngay tại Việt Quốc Vân Phù Sơn. Đến lúc này, hắn đã không lo được chính mình phần công lao này sẽ hay không bị sư huynh đệ cướp đi. Thậm chí không lo được có thể hay không bị Nam Hoang thành yêu binh yêu tướng cướp đi. Hắn chỉ là nhu cầu cấp bách có người tương trợ, sợ mình bị Phương Nguyên một kiếm đẩy vào tuyệt lộ. Chỉ là ngay cả hắn cũng không tưởng tượng được là, nó chiến sủng kia là sẽ không tới. Kỳ thật hắn cái kia toan nghê thú ngay tại cách hắn chỗ không xa. Một mảnh dưới sườn núi mặt, một thân lông tóc đều dựng lên, thấp giọng gào thét không thôi. Một thân đằng đằng sát khí bộ dáng, có thể nói khó mà hình dung hung hãn. Bình thường trúc cơ cũng không dám trêu chọc, bất quá tại ngay tại toan nghê thú đỉnh đầu trên sườn núi, lại chính uể oải nằm lấy một cái con mèo màu trắng. Con mèo này dáng người rất là to mọng, chính không coi ai ra gì trong đó liếm láp trên đùi của mình lông. Liền nhìn cũng không nhìn cái kia toan nghê một chút, nhưng nó vị trí này lại vừa lúc ngăn ở toan nghê thú cùng chiến trường kia ở giữa. Cái kia toan nghê thú nghe được chủ nhân kêu gọi, tới lúc gấp rút không được, vò đầu bứt tai, luồn lên nhảy xuống, rõ ràng đã phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác không dám từ mèo trắng bên người vượt qua. Giống, cái này toan nghê bị chủ nhân triệu hoán quá gấp, nhịn không được một tiếng gầm nhẹ, tiến lên bước ra một bước nhỏ. Mèo, con mèo trắng kia bỗng nhiên trên thân lông trắng dựng lên, chợt vọt ra ngoài, nhảy tới toan nghê đỉnh đầu, vung móng vuốt chính là một trận quấy loạn. Đầu này toan nghê vừa sợ lại sợ, trong miệng ô ô thét lên, ngay cả cái đuôi đều gục xuống, nhìn không gì sánh được đáng thương. Sau đó con mèo kia cào đến đủ rồi, liền lại nhảy trở về trên sườn núi, tiếp tục trong đó liếm lông. Mà cái kia toan nghê thì là triệt để trung thực xuống dưới, ngơ ngác nhìn con mèo trắng kia. Đây mới là chủ tử a. Một địa phương khác, Tôn quản sự trong tay mang theo một cái tẩu thuốc, ngồi xổm ở dưới cây đi đát quất lấy. còn nhường Chu tiên sinh một túi. Một bên rút một bên nhìn xem giữa không trung trận đại chiến kia. Thấp giọng lẩm bẩm, cấp độ kia tà vật quả nhiên vẫn là phải rơi vào Phương Nguyên sư đệ dạng này đầu gỗ trong tay mới có tác dụng. Đổi một người tới, lúc này sợ là đã sớm biến thành ma ấn khôi lỗi. A, bọn thích khách lại phải xuất thủ. Chính xem náo nhiệt coi trọng kính. Hắn bỗng nhiên nhướng mày, hướng về tứ phương nhìn lướt qua. Trong lòng lại như có chút bất đắc dĩ. Trầm thấp thở dài, nói, lại được lại ra tay một lần. Ta sư huynh này làm dễ dàng sao? Nói tại đế giày dập đầu đập cái tẩu. Chậm ung dung đứng lên tới. Bên cạnh mũ rộng vành đeo lên trên đầu. Cũng tại trong nháy mắt như vậy. Cả người hắn liền đột nhiên biến mất. Nguyên lai Cam sư đệ đã tìm được người kia. Mà vào lúc này, khoảng cách Việt quốc không xa Nguyên Phong quốc một vùng. Trên một ngọn núi cao, đang có một cái đại hán khôi ngô. Thấy được trong ngọc phù Cam Long kiếm truyền lại thần niệm. Ánh mắt lạnh lùng, sau đó tế lên phi kiếm. Hóa thành một đạo lưu quang hướng về Việt quốc phương hướng chạy tới. Đồng thời lại có một đạo thần niệm tại lúc này truyền tới. Tất cả mọi người, mặc kệ dùng phương pháp gì, lập tức chạy tới Việt quốc. Ha ha, hắn là vừa vặn mới phát hiện manh mối này a. Ly Trì quốc trong một toa tửu lâu, một cái thiếu niên tuấn tú gặp được thần niệm thấp giọng cười một tiếng. Hóa ảnh bỏ chạy, nhìn hắn như vậy sốt ruột. Chắc là muốn nuốt một mình phần công lao này. Lại nuốt không nổi đi. Ô giang khẩu, một vị váy đỏ nữ tử cười nhạt một tiếng. Đạp vào một phương thuyền nhỏ. Thuyền tương vịn lại, thuyền nhỏ phóng lên tận trời. Tìm tới đầu mối, Âm Sơn Tông mấy vị đệ tử. Đồng thời chạy tới Việt quốc. Nhất định là trong đó có chỗ phát hiện. Mà liền tại khoảng cách Vân Phù Sơn không đủ ngàn dặm chỗ một tòa trang viện thành. Chính là một mảnh núi thây biển máu. Trong đống xác chết, ngồi cả người cao ba trượng. Đầu heo thân người cự yêu. Chính rắc rắc rắc đem từng cái đầu hướng chính mình bồn máu miệng rộng bên trong nhét. Cũng không biết ăn bao lâu. Vẫn là một bộ không có tận hứng bộ dáng. Bất quá chung quanh yêu phù một mực thúc giục. Hắn rốt cục vẫn là cầm lên. Ha ha. Yêu vương để cho chúng ta nhìn chằm chằm mấy vị kia Âm Sơn Tông đệ tử. Để phòng bọn hắn gặp được pháp bảo. Lên độc chiếm chi tâm. Thua thiệt cái kia Âm Sơn Tông họ Cam chân truyền còn tưởng rằng tự mình làm bí ẩn. Trên thực tế sớm đã bị nha tán nhân để mắt tới. Bất quá trước đó nó nói. Muốn đợi cái kia Thanh Dương Tông đệ tử ra Việt quốc lại động thủ. Để tránh tiết lộ hành tung. Bây giờ vô luận phát sinh chuyện gì, đều nhất định trả tại trong lòng bàn tay của nó. Các ngươi liền không nên gấp gáp, muốn đi trộn lẫn một cước, liền đi qua tham gia náo nhiệt. Ta nhưng lại không nhúc nhích, nói đi, đem yêu phù ném một cái. Tiếp tục cuồng ăn quát mạnh, nha tán nhân vì sao không nói cho chúng ta? Chấm, chẳng lẽ tên này cũng là nghĩ độc chiếm phần công lao này? Hồ nháo. Yêu vương chi mệnh, đương nhiên ổn thỏa một trong. Đây cũng là tranh công thời điểm A, theo đạo thần niệm này truyền ra ngoài. Vân Châu cảnh nội, vô số yêu ma lặn hình hóa ảnh. Thẳng hướng Việt quốc chạy đến. Vân Phù Sơn trên không. Phương Nguyên cùng Cam Long kiếm trận chiến kia còn chưa phân ra cái thắng bại. Nhưng đã mây đen áp đỉnh. Ta đều đã đáp ứng trở về với ngươi. Ngươi còn muốn thế nào a? Vân Phù Sơn cách đó không xa. Một tòa cổ mộc che trời đạo quán bên trong. Đang có một cái cô gái ăn mặc đạo cô chậm ung dung uống trà. Tại bên cạnh nàng, lại có một cái 16, 17 tuổi nữ hài nhi dắt cánh tay của nàng loạn lay động. Một mặt lo lắng bộ dáng. Sắp khóc lên, ngươi như vậy vội vã trở về làm gì? Đạo cô kia nghe nữ hài nhi mà nói. Cười nói. Trong nhà chúng ta lạnh tanh như vậy, không riêng gì ngươi cảm thấy nhàm chán, ta cũng cảm thấy nhàm chán a. May mắn ngươi chạy tới, ta mượn tìm ngươi lấy cớ, mới tốt ở bên ngoài giải sầu một chút. Ngoan, nghe ta, tiếp tục ở bên ngoài ở lại chính là, Thanh Dương Tông không tốt chúng ta liền đổi một cái, đi Ma Biên cũng không quan hệ, ta đang muốn đi Ma Biên nhìn xem đâu. Nữ hài nhi nghe vậy lập tức ngẩn ngơ, vẻ mặt đưa đám nói. Ta mặc kệ, người trước giúp ta cứu người. Đạo cô kia bất đắc dĩ nói. Ta làm sao cứu người a? Âm Sơn Tông cùng Nam Hoang Thành, ta đều không có người quen. Nữ hài nhi vội la lên. Người còn cần tìm người quen a? Chỉ cần đi lên tiếng kêu gọi, bọn hắn ai dám không nghe. Đạo cô kia lập tức giờ khóc giờ cười, nói, ta là thật lười nhác chạy như thế một chuyến a. Nữ hài nhi tức giận, mạnh mẽ dậm chân, nói, tốt, ta nhớ kỹ ngươi, ta cũng không cầu ngươi. Hiện tại ta liền đi tự mình cứu người đi, tốt nhất để bọn hắn giết ta. Ngươi liền vui vẻ, sau khi trở về nhìn xem lão tổ tông tông có thể hay không lột da của ngươi. Đạo cô kia nghe vậy nở nụ cười. Ngươi bây giờ phải có bản sự giết mình. Ta còn muốn chúc tu vi ngươi lại tinh tiến đâu. Xem ra chỉ có thể dùng trí. Nữ hài nhi biết bực này uy hiếp đối với đạo cô tới nói vô dụng. Trong mắt vòng vo mấy vòng. Bỗng nhiên nói. Ngươi có biết hay không lão tổ tông tông trong động phủ có một cái thất bảo tàng tiên bình. Trong cái bình kia, ngoại nhân truyền thuyết là ẩn giấu mấy giọt có thể để người ta thành tiên nguyệt hoa bảo tương. Nhưng trên thực tế cái kia bảo tương sớm đã bị ta ăn. Bây giờ bên trong giấu, nhưng thật ra là lão tổ tông nửa cân tiên lưu trà. Tiên lưu trà, đạo cô kia nghe vậy, ngược lại là nao nao, tựa hồ có chút ý động. Nữ hài nhi đắc ý nói, người biết trong mọi người, chỉ có ta có thể tùy tiện đi vào lão tổ tông động phủ. Đạo cô kia trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, một lượng. Nữ hài nhi tay nhỏ vung lên, nói, ta cho ngươi trộm một lượng rưỡi đi ra, chỉ cần ngươi đi cứu người. Đạo cô lập tức gõ gạch đinh chân, mà lại sau đó không thể bán ta. Nữ hài nhi hào phóng nói, không có việc gì, lão tổ tông đánh ta đánh gậy cũng không phải một lần hai lần. Đạo cô nghe vậy, ngược lại là thở dài một tiếng, nói, Linh Nhi quả nhiên trưởng thành, biết đau lòng cô cô. Nữ hài nhi một mặt không kiên nhẫn, mau đi cứu người đi, nói cho Âm Sơn Tông cùng kia cái gì Nam Hoang lão yêu quái. Ai, Âm Sơn Tông cùng Nam Hoang Thành đều quá xa, ta vẫn là có chút lười nhác động đậy. Đạo cô kia nghe, lại là một tiếng thở dài, tựa hồ có chút chống lui quân. Nữ hài nhất thời gấp mắt, ngươi, đạo cô kia khoát tay áo, nói, ngươi hãy nghe ta nói hết. Ta là thực sự lười đi cùng Âm Sơn Tông còn có đám yêu quái kia liên hệ. Bọn hắn cũng không có tư cách này để chúng ta đi cầu tình. Không có để bọn hắn có một cơ hội thuận cắn trèo lên trên đâu. Nữ hài nhi lập tức sững sờ. Vậy phải làm thế nào? Ngươi chẳng phải lo lắng bọn hắn đối với tiểu tử kia bất lợi sao? Đạo cô kia cười cười, uể oải đứng dậy. Ta đi đem những truy binh kia toàn giết chẳng phải xong, cách chương.